Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, chương 04, Bảo Lưu Kế Phân. Ta thế mà quên đem Dương Thúc Thúc ca hát video quay xuống. Nghe Dương Hàm hát đến một nửa, Bành Học Viễn bỗng nhiên ảo não vỗ vỗ bắp đùi của mình. Quay xuống làm gì? Dương Nhược Y không hiểu hỏi. Nàng còn xấu hổ đây. Vừa rồi lão ba tại trong gian phát trực tiếp cái kia một đoạn miệng này. Thế nhưng là để nàng kém chút ngượng đến hận không thể tìm động chui vào. Nếu không phải lão ba một lần nữa đoan chính lên thái độ đến ca hát, nàng đều muốn gọi Bành Bành đem phát trực tiếp đóng. Dương Thúc Thúc hát rất khá nghe à. Mà lại ta nhớ tới một sự kiện. Đợi chút nữa lại giải thích với các ngươi. Bành Học Viễn đứng dậy. Phi Phi, ngươi máy tính ở đâu? Tranh thủ thời gian mượn ta dùng một chút. A, Đường Văn Phi có chút không có kịp phản ứng. Thấy thế nào phát trực tiếp còn muốn máy tính? Bành Học Viễn thúc giục một chút. Đường Văn Phi mới chậm rãi đứng dậy. Theo khuê phòng của nàng bên trong ôm ra laptop. Bành Học Viễn nhận lấy. Máy vi tính xách tay này nhìn liền cùng mới đồng dạng. Màu hồng sắc ngoài bóng loáng sạch sẽ. Màu trắng gạo bàn phím cũng không có một chút dơ bẩn. Phía trên còn thiếp một chút đáng yêu thiếp giấy. Nhưng Bành Học Viễn không thích cái này tấm bảng. Bởi vì nó máy tính trừ nhan giá trị không còn gì khác. Phối trí đều so cùng giá vị thấp rất nhiều. Nhưng bây giờ không phải là thảo luận máy tính phối trí thời điểm. Bành Học Viễn bật máy tính lên. Thông qua trình duyệt tiến vào Dương Hàm gian phát trực tiếp. Còn đăng nhập tài khoản của mình dạng này có thể xác thực bảo vệ hắn hình tượng là HD. Phi Phi trên máy vi tính giống như không có khác thu phần mềm. Ta liền trực tiếp dùng hệ thống tự mang. Bành Học Viễn tại teo cùng G2 cái khóa lên khoa tay một chút. Giới thiệu nói, bất quá, những này kỹ thuật lên thao tác đối các cô gái không có cái gì lực hấp dẫn. Tiếp nhận Bành Học Viễn điện thoại di động Dương Nhược Y nhìn qua. Liền thu hồi ánh mắt, cùng Đường Văn Phi tiếp tục xem trên điện thoại di động phát trực tiếp. Không thể không thừa nhận, cảm ơn tình yêu của ngươi, bài hát này. Bà hát đến còn thật là tốt nghe. Dương Nhược Y nghe qua nguyên bản CD. Nhà bọn hắn cất giữ đĩa nhạc rất nhiều. Nàng tại nhạc vi tính còn không có lưu hành lên niên đại. Liền theo bà nghe rất nhiều ca. Khuyết Hòa Quang hát rất có mị lực. Thế nhưng là Dương Nhược Y cảm thấy bà hát đến cũng không so đại minh tinh chênh lệch. Hắn thâm trầm tiếng ca quá có cảm nhận. Thật giống như kể chuyện xưa đồng dạng, đem người đưa vào đến một loại không hiểu sầu não bên trong 16 tuổi nữ hài đối cái gọi là thất tình vẫn là rất ngây thơ. Chỉ là đáng tiếc, Bành Học Viễn làm tốt thu chuẩn bị thời điểm. Bài hát này Dương Hàm đã hát đến cuối. Chờ một chút, còn có khác kiểu hát. Bành Học Viễn chính ở chỗ này tiếc nuối lấy thời điểm. Hắn nghe được Dương Hàm một lần nữa ôm lấy guitar nói cái kia lời nói. Lập tức hớn hở ra mặt, tranh thủ thời gian theo phím tắt mở ra ghi chép màn hình. Đem mưa đạn đóng, quay đầu biên tập một chút, xóa đi hình mờ hẳn là liền tốt. Bành Học Viễn không biết khác kiểu hát là ý gì, lấy hắn không có bao nhiêu âm nhạc tế bào suy nghĩ nghĩ đến. Dù sao Dương Thúc Thúc hát đến thật là dễ nghe. Trước quay xuống khẳng định không sai, Dương Nhược Y ngược lại làm méo một chút suy nghĩ, đôi mắt to xinh đẹp bên trong toát ra một tia nghi hoặc, giống như ba phía trước đạn phải có điểm không đúng. Nàng không thông nhạc lý, không biết ba là cố ý đạn cao điệu, nhưng nàng có thể nghe ra được khác nhau, không nên hỏi ngỗng, cả đời đã từng yêu đốt thêm người. Câu đầu tiên liền Bành Học Viễn đều nghe được ngây ngẩn cả người. Khẩu âm không đúng, cảm giác tựa như là tiếng phổ thông không đúng tiêu chuẩn người hát đi ra đồng dạng. Đây không phải Dương Thúc Thúc trình độ A. Dương Hàm mang trên mặt thần bí dáng tươi cười. Hát tiếp xuống dưới, ngươi không hiểu ta tổn thương sâu bao nhiêu a. Cuối cùng là cái gì tiếng địa phương? Nghe là lạ. Dương Nhược Y xoay đầu lại, cùng Đường Văn Phi ngơ ngác liếc nhau. Các nàng đều hồ đồ rồi. Muốn lột ra vết thương luôn luôn hắc tàn nhẫn. Khuyên người chớ làm cái kia thần đâm đâm người cái kia. Đa tình ta cắt giữ lại mấy phần. Chờ một chút, bài hát này là như thế này hát sao? Dương Nhược Y cảm giác đầu óc của mình giống như bị thanh tẩy qua một lần. Căn bản nghĩ không ra nguyên hát làm sao hát. Bất quá, vì cái gì không hiểu cảm giác rất êm tai đâu. Không thích cô độc, lại sợ hai nồi người ở chung. Giới rõ ràng là một loại thống khổ. Tới đây thời điểm, Dương Nhược Y nhìn thấy ba ba phát dây cung tay phải ngừng lại. Mà lại trên mặt hắn cái kia thần bí vui vẻ càng thêm hơn. Giống như có chút không nín được muốn bộc phát ra. Quả nhiên, Dương Hàm nhắm mắt lại, giống như là không thèm đếm xỉa đồng dạng. Hé miệng, một loại bóp lấy cuống họng hí khang bật đi ra. Này nha thật thống khổ hoa. Không có cách, mình phối ôn tồn, Dương Hàm chỉ có thể là dừng lại. Không để ý hình tượng đem đoạn này hát đi ra. Còn tốt, hắn đã không phải là 16 năm trước Dương Hàm. Trung niên lão nam nhân Dương Hàm nơi nào còn có thần tượng bao phục. Hắn có thể thỏa thích hát một chút trước kia không cách nào mở miệng nhưng trên thực tế hắn vẫn là rất thưởng thức một chút sướng đoạn. Nhưng một đoạn này hợp âm, có thể nói là cho sở hữu người xem một chút khai mạc xét đánh. Dương Nhược Y cũng bị ba ba lôi đến không nhẹ. Nàng dùng tay che lấy cái trán, giờ khóc giờ cười vuốt một cái mồ hôi lạnh. Chỉ là lỗ tai còn là rất thành thật dựng thẳng nghe xuống dưới. Rất người mang bom, nhưng cái này kiểu hát giống như cũng có chút chơi vui à. Tại nhiều người tẩy giày, thời điểm nhất chìm be, dáng tươi cười cũng tịch mịch ai. Tại vạn trượng trong hồng trần a, tìm xe tăng, khách nữ, đến yêu ta, làm ta tránh đi ngươi giọt thùy mị về sau. Lôi, nước mắt, bắt đầu trượt lạc, rơi, là xuyên thoại. Đã có mưa đạn tiết lộ Dương Hàm hiện tại hát bài hát này dùng phương ngôn. Cáp lão sư là xuyên tỉnh người sao? Không đúng, hôm qua còn nghe cáp lão sư hát qua một bài tiếng Quảng Đông ca. Dương Hàm thanh âm hơi ngừng dừng một cái. Chỉ là hắn guitar nhạc đệm còn tại tiếp tục. Tại giai điệu nhảy lên tới một cái cao phong thời điểm, hắn mới lên tiếng lần nữa. Người chưa nói chớ có nghĩ chớ hẳn là ta tạ người yêu. Ta không thể không tồn tại hát giống một kha khỏa bụi bặm. Người chưa nói chớ có nghĩ chớ hẳn là ta tạ người yêu. Ta không thể không tồn tại này. Tại tương lai của ngươi, sợ nhất dạng này liền là mang cho ngươi vĩnh viễn tổn thương. Kỳ thật, cuối cùng cái này hai đoạn càng có tẩy não hiệu quả. Dương Hàm mặc dù hát xong, nhưng khán giả lại còn đắm chìm trong cái này kỳ dị giọng điệu bên trong. Bài hát này nguyên bản làm sao hát tới? Rốt cục, tại một mảnh sốc nổi tán dương bên trong, một cái mưa đạn nhấc lên mọi người kịch liệt thảo luận. Xong, ta cũng không nhớ rõ nguyên lai làm sao hát. Người chưa nói chớ có nghĩ chớ hẳn là ta dày người yêu. Ha ha, ta cũng là đầy trong đầu đều là câu này. Còn có kia cái gì ai nha thật thống khổ a. Cáp lão sư thật tài tình, nghĩ như thế nào đạt được dạng này kiểu hát. Trước mặt nhóm hào cho một chút, có tiền mọi người kiếm. Thật thống khổ câu kia quá tao. IMS1, cáp lão sư hát rất khá chơi. Cảm giác so nguyên bản còn tốt nghe. Ngoặc kép, Dương Hàm hát xong bài về sau, không có lập tức mở miệng nói chuyện, mà là mỉm cười nhìn xem mưa đạn. Mưa đạn lên những cái kia người xem phản ứng, Dương Hàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì lúc trước hắn nghe bài hát này thời điểm, cũng là có giống nhau như đúc cảm thụ. Lúc bắt đầu có loại không hiểu vui cảm giác, nghe nghe liền quên đi nguyên hát là thế nào hát. Cuối cùng mình cũng nhịn không được đi theo hừ lên. Mặc dù hắn cũng không phải là xuyên tỉnh người. sẽ không chính thống xuyên thoại. Cái này kiểu hát là rất nhiều năm trước đi xuyên tỉnh du lịch thời điểm. Nghe một cái thục đều người hát, học được khả năng không quá giống. Mọi người thứ lỗi, vì để tránh cho tương lai phiền toái không cần thiết, Dương Hàm vẫn là cười ha hả giải thích nói. Đổi một loại kiểu hát, đổi một loại tâm tình. Hy vọng vừa rồi vị kia, lớp vơ 227, huynh đệ có thể bắt đầu vui vẻ, tích cực đối mặt ngày mai làm việc cùng sinh hoạt. Bất quá, bỗng nhiên ở giữa, hắn gian phát trực tiếp mưa đạn tăng vọt. Hơn nữa còn là đầy màn hình cái chủng loại kia. Nguyên lai khán giả những cái kia có dinh dưỡng mưa đạn toàn bộ bị dìm ngập. 666. Lão bản đại khí. Trong gian phát trực tiếp tất cả đều là tại dạng này mưa đạn đang cầy màn hình lấy. Chuyện gì? Đương nhiên, Dương Hàm chơi một đoạn thời gian phát trực tiếp, cũng biết chắc là có người cho mình soát lễ vật. Hắn nhìn kỹ một chút lơ lửng tại mưa đạn liệt biểu lên đỏ chót tranh chữ. Lớp vơ 227 đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X10. Còn thưởng, một cái siêu cấp hỏa tiễn là 2.000 khối, 10 cái liền là 2 vạn khối. Lập tức khen thưởng nhiều như vậy sao? Cũng không phải chỉ là 2 vạn khối tiền liền có thể để Dương Hàm thụ sủng nhược kinh. Dương Hàm cảm thấy kinh ngạc, là bởi vì đây là phát sóng đến nay. Hắn lần thứ nhất thu được như thế lớn, lễ vật, lúc trước hắn ngay cả một cái có thể toàn kênh phát thanh hỏa tiễn đều tịch thu qua, chớ nói chi là siêu cấp hỏa tiễn. Nhưng giật mình về giật mình, hắn cũng không có biểu hiện được rất vui vẻ. Ngược lại còn nhíu mày, mưa đạn khu xuất hiện vừa rồi khen thưởng, lớp vơ 227, nhắn lại. Bởi vì hắn đã thăng cấp trở thành bảng cống hiến đứng đầu bảng. Hắn nhắn lại đều là có rõ ràng đánh dấu. Tại đại lượng soát màn hình trong màn đạn rất làm người khác chú ý. Tạ ơn các lão sư, như thế dụng tâm muốn để ta bắt đầu vui vẻ, không có bao nhiêu tiền. Nhưng ta nhất định phải cho, kỳ thật ta còn đang uống rượu, khó trách nói chuyện lời nói không có mạch lạc, không muốn nghĩ nàng, nhưng luôn luôn nhịn không được. Thật thống khổ, nghe cáp lão sư, đêm nay uống xong, ta ngày mai tỉnh lại một lần nữa làm người. Ngoặc kép, lớp vơ 227, nói xong sau, liền mai danh ẩn tích, không biết là uống say vẫn là tình huống như thế nào. Chỉ để lại mưa đạn trong vùng một đống cúng bái đại lão tán từ. Đã nói xong không thu lễ vật, các ngươi làm sao luôn luôn không nghe? Dương Hàm cau mày, đem trên mặt bàn bày biện một cái chuyên môn dùng mác bút viết bảng hiệu lấy tới. Lung lay, trên đó viết, sinh hoạt không dễ, xin miễn tặng lễ, 8 chữ to. Mưa đạn lại không đem Dương Hàm mà nói coi là chuyện to tát. Cho dù là lão phấn cũng giống vậy, bọn hắn nhớ kỹ trước đó cũng có người đưa hành lễ vật. Nhưng Dương Hàm cũng chỉ là nhắc lại một lần câu nói này. Cũng không có cái gì kịch liệt phản ứng. Vì lẽ đó, bọn hắn còn nhao nhao tại trong màn đạn trêu chọc, suy đoán Dương Hàm sau đó phải nói, thật là thơm. Ta nói với các ngươi, tiểu huynh đệ này khẳng định thu nhập tương đối. Các ngươi nghĩ à, có thể tùy tiện khen thưởng 2 vạn khối kẻ có tiền. Sẽ đến nhìn ta một đại nam nhân phát trực tiếp sao? Có tiền như vậy, sẽ còn thiếu nữ sinh thích không? Còn lại bởi vì chia tay đem mình rót đến say mềm sao? Không biết, đem mình dán tại trên một thân cây, sẽ chỉ là không có gì tiền. Không đủ tự tin nghèo kiết hủ lậu tiểu tử. Dương Hàm giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lập tức đưa tới lúc đầu chìm xuống mưa đạn kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, mới vừa rồi bị những cái kia siêu cấp hỏa tiễn hấp dẫn tới những người đi đường còn không có hiểu. Rõ là chuyện gì? Cái này dẫn chương trình đang nói cái gì? Hắn không phải hẳn là biểu diễn một chút, cố gắng lưu lại những này dùng tiền đập tới mới người xem sao? Nhưng mà Dương Hàm không chỉ có không có phản ứng những này mới người xem. còn trực tiếp theo ống kính trước biến mất. Trước khi đi còn ném câu nói tiếp theo. Không được, tiểu huynh đệ này đoán chừng là đem tích xúc đều móc ra thưởng. Ngày mai hắn đoán chừng ngay cả cơm đều ăn không nổi. Ta đến tìm siêu quản thương lượng một chút, nhìn có thể hay không đem tiền lui về. Hắn vứt xuống mình gian phát trực tiếp, lưu lại một đám mộng bức người xem. Cá heo khen thưởng còn có thể trả lại tiền. 666. Cáp lão sư đại khí. Dẫn chương trình làm gì đi? Mấy ngàn người vây xem một cái ghế phát trực tiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.